Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1366, chương 1367, đột phá khẩu. Hỗn độn cổ thần thôn phệ nhiều như vậy sinh linh cường giả. Thực lực đã là không sai biệt lắm khôi phục được đỉnh phong hoàn cảnh. Nhưng là nếu là có thể thôn phệ nguyên đế như thế một tôn đế cảnh cường giả. Như vậy tình huống lại là có thể có rất lớn cải biến. Nhưng là ma giới ba đại ma đế đô là không nghĩ tới. Nguyên đế lại là không có tới. Già la ma đế trong lòng sinh ra một cỗ bất đắc dĩ. Nguyên đế nói như thế nào cũng là một tôn đế cảnh cường giả. Thần giới lại là không có hắn phái tới. Thật sự là quá mức vượt quá dự liệu của hắn. Mà hết thảy này, kỳ thật cũng đều là Tần Đình thủ bút. Nguyên đế tọa trấn phía sau, không tham dự cuối cùng quyết chiến, cũng là Tần Đình quyết định. Kỳ thật trước hết nhất bắt đầu thời điểm, thần giới có người đưa ra, dưới trướng tất cả hoàng cảnh phía trên cường giả, đi trực tiếp cùng ma giới cuối cùng quyết chiến. Đề nghị này, cũng là đạt được không ít người ủng hộ. Dù sao hoàng cảnh cường giả cũng đã là chư thiên vạn giới cao cấp nhất chiến lực. Cổ lão tồn tại. Vượt qua thần quân cảnh giới cỡ này không biết bao nhiêu. Mà lại thần giới chiếm đoạt nhiều như thế đạo thống. Dưới trướng quy thuận hoàng cảnh cường giả cũng là có không ít. Đã là có trọn vẹn trên trăm tôn chi nhiều. Trên trăm tôn hoàng cảnh cường giả. Đây đã là một cỗ lực lượng kinh khủng. Nhưng là Tần Đình lại là lực bài chúng nghị. Không để cho hoàng cảnh cường giả tham gia đến cái này cuối cùng quyết chiến bên trong. Không chỉ là hoàng cảnh cường giả không được, thậm chí liền nguyên đế đều không được. Chỉ có đế cảnh đỉnh phong cảnh giới tồn tại, mới có thể tiến về cuối cùng quyết chiến. Tần Đình mặc dù cũng không được chứng kiến hỗn độn cổ thần. Nhưng là hắn có một cái ưu điểm, đó chính là bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng sẽ không phớt lờ. Lúc ấy thần giới liên tiếp chiếm đoạt quỷ giới, viêm giới, chính là sĩ khí như hồng thời điểm. Nhưng lại cũng khó tránh khỏi có chút tự cao tự đại. Cho rằng chư thiên vạn giới cấp liền chỉ còn lại có ma giới. Không đáng để lo. Nhưng khi Tần Đình nghe nói quỷ đế lời nói thời điểm. Lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bằng không, thần giới còn cần chiếm đoạt còn lại đạo thống phương thức đi đối phó ma giới. Đây mới thực sự là hỏng sự tình. Thần giới số trăm vạn thần linh cường giả. Cùng rất nhiều thần quân thần tôn, đều sẽ trở thành hỗn độn cổ thần sức ăn. Mà bây giờ vẻn vẹn bảy đại đế cảnh cường giả tối đỉnh đến đây. Cũng đủ để cho ma giới nhức đầu không thôi. Già la ma đế bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhìn một mặt mỉm cười Tần Đình liếc mắt. Đôi mắt trầm thấp, mặc dù nói nguyên đế không có đến đây. Nhưng là vị này thần giới đế tử lại là tới. Thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Tần Đình tu thành hoàng cảnh một chuyện, hắn cũng có chỗ nghe thấy, nhưng là vừa mới tu thành hoàng cảnh, liền muốn nhúng tay bực này quyết chiến. Xem ra vị này thần giới đế tử, ngược lại là có thể trở thành một cái đột phá khẩu. Già la ma đế kia ánh mắt mặc dù bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng là vẫn như cũ là bị Tần Đình cảm nhận được. Tần Đình trong lòng cười lạnh, xem ra vị này ma đế. Là tự mình trước đây chỗ để đột phá. Chỉ là đáng tiếc là vị này ma đế mãi mãi cũng sẽ không biết rõ cái gì gọi là áp đảo lẽ thường phía trên nghịch thiên. Tử vi thần đế quan sát tỉ mỉ lấy tôn này hỗn độn cổ thần. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Tôn này hỗn độn cổ thần đích thật là vượt ra khỏi đế cảnh phạm trù. Liền xem như hắn cũng là trên người hỗn độn cổ thần cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Nhưng là tử vi thần đế dù sao cũng là tử vi thần đế. Thần sắc hắn không thay đổi. Chắp tay mà đi. Trên mặt vận sức chờ phát động hỗn độn cổ thần. Vẫn như cũ là phong khinh vân đạm hướng phía ba đại ma đế đi đến. Mỉm cười nói. Già la đạo hữu, ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội. Nếu là ngươi hiện tại liền có thể quy thuận ta thần giới. Lại cái này hỗn độn cổ thần trấn áp trục xuất. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thậm chí phong ngươi làm đế quân cũng không phải không thể. Chấm ngoặc kép, thần sắc hắn nhàn nhạt. Nhưng là lời nói ra lại là bá khí đến cực điểm. hiện tại rõ ràng là hỗn độn cổ thần cực kỳ khó giải quyết kinh khủng. Nhưng lại ba đại ma đế đô là trầm mặc, bởi vì Tử Vi thần đế đích thật là có tư cách này. Làm chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, mặc dù nói là có hỗn độn cổ thần nơi tay, nhưng là ba đại ma đế đô là chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự khí tức đập vào mặt. Hắn làm sao mạnh như vậy? Già La Ma đế thần sắc cực kỳ âm trầm. Nếu không phải hỗn độn cổ thần, hắn căn bản liền sẽ không là Tử Vi thần đế đối thủ. Bất quá còn tốt, bọn hắn có hỗn độn cổ thần. Già La Ma đế cười lạnh nói. Có hỗn độn cổ thần, hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết. Dưới chân hắn hỗn độn cổ thần cũng là chậm rãi đứng dậy. Quanh thân phù văn lấp lóe, kinh khủng khí tức bộc phát. Một trường hướng phía Tử Vi thần đế chấn áp tới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.